Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 6. Lúc này, sư trụ trì đang ra sức buộc thiền trượng tới tấp vào con thù yêu. Mỗi một lần thiền trượng chạm trúng, ánh hào quang phát ra đánh gãy trăm cành cây. Những tu sĩ còn sống cũng bắt đầu niệm kinh trở lại. Tôi nghe bên tai bỗng chú niệm mà đầu ông ông như có tiếng chuông vang. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cành cây và rễ cây đang chéo vào nhau, quấn lấy nhau không thể tách rời. Sư trụ trì chống thiền trượng xuống đất, tay bắt ấn quyết niệm. Chư thiên thần tướng, hộ pháp thành. Ngã kim kỳ thỉnh, nguyện giang lầm. Xin ngài thương thiện trừng phạt ác. Một ngọn lửa từ dưới chân thiền trượng bùng lên ngay lập tức, cuốn phăng đám lá cây. Tuy cứu được một số người, nhưng bọn họ đã gần chết hết. Chỉ còn lại mấy cái xác khô teo riết, nhăn nheo, và những bức tượng hình người đẫm máu lăn ra khỏi phiến đá rơi xuống. Sư phụ, thật xin lỗi. Nếu không vì lòng tham muốn có được sự sống vĩnh cửu thì các đệ tử đã không chết ở đây. Sư trụ trì ngưng ngấn nước mắt nhìn những xác chết vô hồn, biểu cảm tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt già nua. Một tu sĩ thấy cảnh đó thì hét lớn: Sư phụ, giờ không phải là lúc buồn đau đâu. Phải tìm cách giết con thù yêu này trước, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết đó. Tôi tranh thủ lúc rễ cây của con thù yêu vừa bị sư trụ trì đánh cho rụt về thì hỏi: Trụ trì à, có cách nào giết được nó hay không? Chúng ta có đánh với nó đến chết cũng không có ích gì. Rễ và cành cây sẽ mọc ra liên tục, hút lấy dịch huyết người để mà gia tăng sức mạnh. Muốn giết chết nó phải triệt tiêu từ gốc. Có phá hủy được viên thuốc ác quỷ thì mới tiêu diệt được hoàn toàn. Nhưng mà làm sao mới có thể phá hủy được? Viên thuốc ác quỷ mà trụ trì nói nằm ở đâu? Lúc này sư trụ trì mới chỉ vào cái miệng khổng lồ của con thù yêu mà nói: Đi sâu vào miệng nó, có khả năng sẽ tìm thấy được viên thuốc ác quỷ. Chỉ có điều đi vào đó rất có thể sẽ bị nó ăn thịt. Phải có người nào đó đứng ra chấp nhận rủi ro, đồng thời phải có khả năng chiến đấu để phá hủy được viên thuốc ác quỷ khi tìm thấy, và cũng để tránh né được bộ rễ của con thù yêu ra được bên ngoài trước khi bị nó ăn thịt. Chị, ai sẽ đi đây? Sư trụ trì lắc đầu: Hiện tại có hai người đáp ứng được yêu cầu, là tôi và đệ tử thứ ba của tôi đang trấn giữ con thù yêu ở đằng kia. Nhưng cả hai thầy trò tôi đều không thể đi được. Chúng tôi cùng hợp sức mới tạm thời khắc chế được nó. Nếu như thiếu một trong hai chống đỡ, trước khi vào được trong miệng nó, tìm ra viên thuốc ác quỷ để phá quỷ, thì chúng ta đều sẽ bị nó giết chết. Thấy tôi im lặng, sư trụ trì lại thở dài, nhìn đám người của Hạ Nguyên đang đứng càng ngày càng xa vùng chiến trận. Ông ngao ngán nói: Vốn dĩ nhóm người ở đằng kia đi vào là thích hợp nhất. Với thực lực của bọn họ, có đi vào miệng thụ yêu thì cơ hội sống sót vẫn rất cao, khả năng chiến thắng cũng không nhỏ. Nhưng tiếc là... Một đệ tử đứng gần đó cũng bức xúc lên tiếng: Sao đến giờ bọn họ vẫn chưa có động thái gì vậy? Không phải cái tên đứng đầu ban nãy đã đề nghị cùng hợp sức với thầy trò chúng ta tiêu diệt con thù yêu để nó không giết hại người nữa hay sao? Không lẽ muốn lừa chúng ta sao? Một đệ tử khác cũng tiếp lời: Chứ còn gì nữa, chắc chắn tên đó đã tính toán ngay từ đầu rồi. Hai bên giao chiến tất nhiên có thương vong. Ngay cả khi con thù yêu không giết được chúng ta thì đội hình chúng ta sau khi thương vong cũng sẽ suy yếu bớt đi, coi như loại trừ được một đối thủ mạnh đó. những đệ tử khác cùng đồng thanh. Đúng là lòng dạ ác độc nham hiểm mà. Cuối cùng, bọn họ cũng đã nhìn thấu được sự thật trong lời nói của tên Hạ Nguyên. Lúc này đang hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chiến trận, nhưng không rời đi. Dù sao vẫn còn khá nhiều tu sĩ đang chiến đấu, thế cục vẫn chưa phân thắng bại. Bạch Trà cũng không đồng ý bỏ lại tôi, cho nên nhóm của tên Hạ Nguyên vẫn phải đứng lại, chờ cho tới khi thế cục thực sự ngã ngũ, cũng để thể hiện với Bạch Trà là hắn ta hoàn toàn không phải thằng sợ chết. Tôi hỏi, vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm được gì nữa? Đệ tử chúng tôi sẽ hy sinh vào trong đó. Sư trụ trì lập tức can ngăn. Không được, sức của các đệ tử vào đó chắc chắn sẽ chết. Tất cả cùng đồng thanh. Nội cương Địa Tạng Dương Bồ Tát, ta không vào địa ngục thì ai vào? Sư trụ trì trước cảnh các đệ tử Phật môn đều quyết ý, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng với người đệ tử thứ ba tiếp tục ra sức khống chế con thù yêu mặt người, để các đệ tử khác lần lượt tiến vào cái miệng khổng lồ của nó, cố gắng tìm ra viên thuốc ác quỷ, tiêu diệt tận gốc con thù yêu đã giết hại vô số sinh linh. Bọn người Hạ Nguyên đến nước này vẫn khoanh tay đứng nhìn, không chịu giúp. Các tu sĩ cũng chỉ có thể dương mắt lên nhìn đồng môn của mình từng người một dấn thân vào nơi địa ngục, vĩnh viễn chết đi. Sư trụ trì cắm thanh thiền trượng xuống đất, bắt đầu niệm chú A-di-đà, xong liền vỗ mạnh bàn tay lên trượng sắt. Một vùng hào quang sáng chói bùng lên, lan nhanh ra. Rễ cây đang uỳnh uỳnh trồi lên đều bị ánh hào quang áp chế. Ánh sáng vàng rực tựa như những phiến đá giác vàng trải dài trên mặt đất. Ánh sáng đi tới đâu, rễ cây bị đè bẹp tới đó, không thể trồi lên trên. Sau khi sư trụ trì trấn áp được phần rễ cây, những tu sĩ khác cũng chắp đôi bàn tay tụng niệm. Cành lá như cánh tay khổng lồ của con thù yêu giận dữ vươn tới, kéo duỗi hạt Phật thủ, sổ tung ra văng tung tóe khắp nơi. Tất cả cành lá chạm phải những hạt Phật thủ bỗng chốc đều héo úa, lụi tàn, không thể vươn xa hơn được nữa. Vị trụ trì cởi áo cà sa đặt xuống đất, ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt chắp tay niệm kinh. Lời kinh chú phát ra càng ngày càng nhanh. Tôi lại một lần nữa nhìn thấy những ký tự màu vàng sáng thoát ra khỏi miệng sư trụ trì, gắn kết lại với nhau, tạo thành tấm lưới trắng, tạm thời áp chế được con thù yêu. Tuy pháp lực của sư trụ trì vô cùng lớn, nhưng những ký tự sáng lóng lánh ánh hoàng kim dàn hàng trên không trung kia cũng không thể tồn tại được lâu. Bởi vì con thù yêu quá mạnh, thiên la địa võng chỉ tạm thời áp chế, để những người đệ tử Phật môn có thời gian đi vào miệng nó, trôi tuột xuống bụng, lần tìm viên thuốc ác quỷ. Chỉ cần phá hủy được viên thuốc ác quỷ kia, con thù yêu sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Các đệ tử hối thúc nhanh lên, cho lần lượt từng người đi thẳng vào miệng con thù yêu. Tìm cho được viên thuốc ác quỷ, phá hủy nó đi. Từng người một đi vào, tìm cho tới khi thành công. Đệ tử thứ ba của sư trụ trì dõng dạc hét lớn. Lúc đầu các tu sĩ còn do dự, nhưng hiện tại thù yêu đã bị sư trụ trì và người đệ tử thứ ba trấn áp, căn bản không còn động đậy gì được, nên bọn họ cũng không quá sợ hãi. Do dự vài giây sau, vị sư thứ nhất liền can đảm xông lên, từ từ thuận lợi tiến sâu vào trong miệng con thù yêu. Miệng cây há to ra, khoảng cách dài rộng vừa đủ cho một người tiến vào. Nhưng vị sư đầu tiên bước vào trong bụng cây liền hét lên thất thanh. Ngay sau đó máu chảy ra rất nhiều. Thình lình nghe có tiếng rào rào cất lên như tầm ăn rỗi. Tiếp theo là đầu vị sư còng cọc văng ra đất, lăn được một đoạn thì dừng. Khuôn mặt đầy máu kia không ai khác, chính là cái người vừa rồi đã can đảm tiên phong đi vào. Sư kia không chỉ mất đầu, mà ngay cả thân thể cũng chảy tan ra. Từng mảnh vụn máu thịt bị con thù yêu phun vương vãi khắp nơi, khiến người nhìn không khỏi kinh hãi. Hết thảy tu sĩ thấy cảnh trước mắt, ai nấy đều nhìn nhau tái mét mặt mày. Xem ra vẫn chưa an toàn như bọn họ nghĩ. Người nào liều mình bước vào vẫn sẽ bị con thù yêu đó bóp chết. đâu chỉ nguy hiểm không thôi, đến chết cũng không được toàn thây. Sư thầy vừa rồi chính là minh chứng. Đệ tử thứ ba của sư trụ trì thấy ai cũng sợ hãi ngần ngừ thì quát lớn: "Ta và sư phụ không còn giữ được bao lâu nữa đâu, các người cứ chần chừ thì tất cả cùng phải chết." Sư trụ trì lúc này mới niệm: "A Di Đà, ta không vào địa ngục thì ai vào?" Phật ngôn của Địa Tạng Vương Bồ Tát tựa như ngọn lửa bùng lên, thắp sáng trở lại lòng can đảm của các tu sĩ. Từng người một ngẩng cao đầu, hiên ngang dấn thân vào, liều thân mình bước chân vào cánh cửa địa ngục để cứu độ chúng sinh. Ai nấy bừng bừng khí thế, nhưng 5-6 người sau đó nữa không một ai có thể trở ra, tất cả đều nhận lấy cái chết thảm thương. Hy sinh vô ích mà không một ai thành công, khiến cho những tu sĩ còn lại dẫu có can đảm đến như thế nào cũng không dám liều mình tiến tới nữa, vì tỷ lệ thành công quá thấp, còn cái chết thì lại quá thảm khốc, quá đáng sợ. Chưa nói đến sư trụ trì và đệ tử thứ ba gần như không chịu được nữa, ngồi lẩm nhẩm đọc kinh mà đầu cổ mướt mồ hôi. Từ đầu chí cuối, nhìn thấu cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt mà mắt không thể nhắm đi, môi mấp máy niệm kinh chú, không nói được một lời. Nhưng từ biểu hiện trung chảy của hai người họ, có thể thấy thiên la địa võng văng ra đã gần đạt tới giới hạn rồi, không thể giữ lâu hơn được nữa. Thời gian chịu đựng còn lại nhiều nhất cũng chỉ đủ cho thêm một người nữa thôi, tiến vào sâu trong bụng con thụ yêu. Nếu lần cuối cùng này lại thất bại, vòng vây bị phá vỡ, con thụ yêu sẽ lại tự do tàn sát hết tất cả. Cành lá và rễ cây mặt người có thể kéo dài ra vô tận, khi đó có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi. "Mau chào thêm một người cuối cùng nữa đi." Vị đệ tử thứ ba nói dứt câu thì không nói nữa, bởi vì anh ta đang nín thở gồng mình lên chống đỡ cho người cuối cùng, khóe miệng ri rỉ máu. Mặt đất xung quanh không ngừng chấn động, vô số rễ và cành cây dãy dụa điên cuồng. Hai thầy trò họ phải rất vất vả mới có thể trấn áp được phần nào, sắp không trấn nổi nó nữa rồi. Tôi suy nghĩ một chút, nắm chặt kiếm đồng xu bước tới mà nói lớn: "Phật tổ phù hộ, lần này tôi sẽ vào trong đó." Các tu sĩ nhìn thấy tôi bước lên đều ồ lên một tiếng cảm thán. Từ nãy tới giờ không ai để ý tới tôi, cũng không ai nghĩ rằng tôi sẽ đứng ra hy sinh. Chỉ nghĩ tôi là người khi nãy đã chạy tán loạn lên, la hét kêu cứu, thì chắc chắn sẽ rất nhát gan sợ chết. Cả sư trụ trì và đệ tử thứ ba của ông cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hai người đều không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn tôi. Vì lúc này đây, tôi chính là hy vọng cuối cùng. "Anh Hổ à, không được, anh không có pháp lực thì chống đỡ như thế nào được, đừng đi vào đó, nguy hiểm lắm." Bà Trà đột nhiên hét lên, muốn vùng ra khỏi tay Hạ Nguyên chạy về phía tôi, ngăn tôi lại. Nhưng Hạ Nguyên vẫn giang tay ôm cứng lấy cô, còn gầm ghè: "Em không được đi đâu hết, nguy hiểm lắm. Bà Trà, em có nghe nói hay không? Em là vợ của anh thì phải nghe nói." Thằng khốn này có vẻ muốn tôi chết lắm rồi đây. Lúc này tôi vẫn hạ quyết tâm đi tới, không lùi bước, từ từ tiến lại gần con thụ yêu. Tuy nó không thể di chuyển, nhưng mùi xác chết và áp lực của quỷ khí toát ra ngay lập tức ập mạnh về phía tôi, khiến cho lòng ngực căng tức. Điều đáng sợ nhất là con thụ yêu vẫn nhe răng ra cười với tôi, như thể muốn khiêu khích, thằng nào ngon thì cứ bước vô bụng của tao. Tôi vừa bước tới vào trong miệng của nó, khung cảnh xung quanh liền tối sầm lại, như có ai đó vừa đột ngột tắt công tắc đèn. Bao quanh tôi là bóng tối sâu thăm thẳm, tôi không nhìn thấy gì cả, cũng không dám nghĩ nhiều, vì thời gian không còn mấy nữa. Trong lòng có chút lo lắng sợ hãi, nhưng vẫn cố quờ quạng trong bóng tối, dò dẫm đi sâu hơn vào bụng của cây mặt người, lò mò tìm kiếm viên thuốc ác quỷ. Tuy hai mắt tối đen không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra, linh cảm được hiểm nguy như con sóng thủy triều đang dồn dập xô tới gần. Tôi nghe thấy âm thanh của rễ cây oằn mình kêu vặn vẹo. Có thể đó chính là gốc rễ thực sự của cây mặt người. Thụ yêu khác với cây bình thường. Cây bình thường có nhiều rễ, thiếu mất đi một rễ cũng không chết. Nhưng rễ gốc của thụ yêu thì chỉ có một. Bao nhiêu tinh hoa tu luyện đều dồn hết vào trong phần rễ đó, rồi đem ẩn đi. Nếu âm thanh đó từ trong gốc rễ duy nhất ấy phát ra, thì viên thuốc ác quỷ cũng quan trọng không kém, nhất định cũng được nó giấu sâu trong phần rễ đó. Tìm được mà phá hủy cả hai thì con thụ yêu chắc chắn sẽ xong đời. Nhưng trong bụng con thụ yêu rất tối, tôi chỉ có thể lần mò đi theo hướng âm thanh của từng thớ cây vặn mình, kêu lên răng rắc, phát ra rất nhỏ trong ống tai. Dường như có thứ gì đó giống như cây roi quất vào mông ngựa, đang điên cuồng vẫy vẫy trước mặt tôi. Thậm chí còn nghe thấy âm thanh giống như tiếng huýt sáo. Mùi tử khí càng đi sâu vào trong càng bốc lên nồng nặc cực kỳ. Kinh hãi nhất chính là mùi ăn mòn của axit. Chắc chắn là dịch vị tiêu hóa thức ăn của nó đang không ngừng tiết ra. Khi có con mồi thịt người ngon lành là tôi xa vào trong dạ dày. Ngay cả khi không có bất kỳ thứ gì tấn công, thì sau một thời gian ngắn, tôi cũng sẽ bị dịch vị dạ dày của nó tiêu hóa cho tới khi tan ra thành nước. Vì vậy tôi phải tìm gốc rễ thực sự và viên thuốc ác quỷ để phá hủy nó nhanh, mau chóng tiêu diệt nó. Chẳng mấy chốc, mắt tôi đã quen với bóng tối và tôi có thể nhìn thấy một chút. Con thụ yêu này dường như đang tấn công mọi người ở ngoài kia. Tôi thấy rễ và cành cây của nó chuyển động liên tục. Người bị nuốt trôi vào trong dạ dày, đập trúng tôi, nào là đầu, nào là thân, đều bị xé toạc ra. Thứ gốc rễ thực sự mà tôi đang lần mò tìm kiếm còn mạnh hơn gấp trăm lần những rễ cây phụ ở bên ngoài. Tôi lanh quanh tìm mà trong lòng không khỏi hồi hộp, lo sợ bị tấn công. Tôi bóp chặt thanh kiếm đồng xu, xoa cho máu vàng đều lên khắp thân kiếm, dương cao lên đề phòng, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi thật sự lo lắng không biết mình có bị thiếu máu trầm trọng hay không. Vẫn thường thấy các đạo sĩ, thiên sư, âm nhân cứ cắn ngón tay khi họ làm phép. Nhưng sao tất cả bọn họ đều không sao. Còn tôi thì mỗi lần châm kim xăm vào, chết máu từ mấy đầu ngón tay ra, lần nào cũng thấy đau kinh khủng. Bắt đầu tập trung một hồi, tôi cũng dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn. Trong bóng tối, tuy mắt tôi hoạt động không được tốt lắm, nhưng ngược lại tai rất là thính. Càng tập trung thì càng nghe được rõ tiếng bụng cây phập phồng, tiếng rễ cây chuyển mình như tiếng thở phì phò. Lúc này tôi thình lình nghe được tiếng vù vù, như có vật gì đó vừa bay tới mắc vào trong lòng ngực. Tôi lập tức vung kiếm lên chém, nhưng vẫn phản ứng chậm hơn vật kia một bước, không kịp chém trúng nó. Chỉ nghe thấy một tiếng vụt chăng chắc, liền bị thứ đó quất vào trong lòng ngực đau nhói. Thứ đó giống như một cái roi vậy, trơn tuột, toàn chất nhầy. Vụt một cái dính ướt hết cả da thịt, hất tôi lộn nhào mấy vòng, đập mạnh vào thành vách cây, ngã bật ra. Ôm lòng ngực đau nhói, liền sau đó nôn thốc nôn tháo ra một ngụm máu. Chắc chắn thứ vừa rồi chính là lỗi sự sống của con thụ yêu. Nếu không có thanh kiếm đồng xu chắn trước ngực, làm suy giảm bớt sức mạnh của nó, may mắn đỡ được cho tôi một đòn, thì vừa rồi đã bị gốc rễ của con thụ yêu đâm xuyên thủng qua ngực, chết thảm thương ngay tại chỗ. Tôi lau máu trên miệng, đứng thẳng dậy, hít một hơi lấy can đảm, siết chặt thanh kiếm đồng xu, mạnh mẽ tiến lên. Chỉ một cơ hội này thôi, tôi nhất định phải ra sức cố gắng vì mạng sống của những người ngoài kia và của cả tôi nữa. Các tu sĩ vào đây chắc chắn đều bị quật chết thảm thương bởi sợi dây roi đầy gai nhọn, cứng như sắt đó của con thụ yêu. Còn xác thân bị ngâm trong dịch vị nồng đậm axit cũng tan ra thành dịch huyết, bị nó phun ra ngoài. Tôi liều mạng nhắm cả hai mắt lại, tiến tới. Dù sao trong bóng tối, tầm nhìn bị hạn chế, mắt cũng không giúp ích được gì nhiều. Tốt hơn hết là nên tập trung toàn bộ vào tính giác, chăm chú lắng nghe, để xác định xem gốc rễ của con thụ yêu nằm ở vị trí nào. Lần này một là nó chết, hai là tôi chết. đem cả mạng sống của mình ra đánh cược, khiến tôi căng thẳng đến cùng cực, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Những âm thanh ào ào, sột soạt, vung vút vang lên trong tai, như thể gốc rễ nằm sâu bên trong đang liên tục di chuyển. Tôi giữ chặt thanh kiếm đồng xu, cẩn thận lắng nghe. Toàn thân bất động, đứng đờ ra như khúc gỗ để tránh thu hút sự chú ý của nó. Đột nhiên có tiếng khóc hù hù vang lên, như thể có thứ gì đó đang đứng từ xa vẫy gọi tôi. Lần này tôi phản ứng rất nhanh, lập tức xoay người, mở bừng mắt ra. Một luồng sáng vàng chém tới, vụt xuyên qua bóng tối. Nghe vang lên keng một tiếng, có thể cảm nhận được thứ gì đó vừa bị kiếm của tôi chặt đứt. Con thụ yêu hét lên một tiếng, lắc lư điên cuồng, khiến cho tôi trong này cũng trụ không vững, toàn thân chấn động, chao đảo lắc lư theo giống như có động đất vậy. Máu từ đâu tràn ra ùng ục bắn lên cao như cái đại phun nước, dâng cao lên, nhấn chìm tôi ngập trong dịch nhầy tanh tưởi. Hình như con thụ yêu này đang cố nôn tôi ra ngoài. Sư trụ trì bên ngoài hét lên: "Thành công rồi, gốc rễ sinh mệnh của nó đã bị chặt đứt. Cậu mau nhân cơ hội này tìm viên thuốc ác quỷ của nó phá hủy đi." Thực sự thành công rồi sao? Thanh kiếm của tôi quả thực đã chém trúng, một kiếm chặt đứt gốc rễ của con thụ yêu sao? Nhưng còn viên thuốc ác quỷ đang ở đâu? Làm thế nào để tìm thấy bây giờ? Trong bụng cây ngập ngụa máu, tôi chẳng thấy gì ngoài một mảng đỏ tươi trước mắt. Đáng sợ hơn nữa là con thụ yêu đang cật lực dãy dùa, run rẩy, vật lộn với cơn đau đớn tột cùng để nôn cho bằng được tôi ra ngoài. Mọi thứ đều bị xáo trộn, đảo ngược lên hết cả. Tôi cứ xoay mòng mòng như tàu lượn siêu tốc, đứng không yên được, chân không thể chạm nền, làm sao đi tìm viên thuốc đây? Máu càng lúc càng tràn ra nhiều hơn, bên trong bụng cây chẳng mấy chốc đã sóng sánh, chồng chành thành một bể máu cao quá đầu người. Tôi phải liều mạng quạt tay quạt chân bơi, nếu không sẽ bị nhấn chìm dưới đáy hoặc bị nôn ra ngoài. Cứ kéo dài kiểu này, máu tràn vào ngập ngụa trong ống thở không thôi, cũng đủ kinh tởm mà chết. Lượng máu chảy ra càng ngày càng nhiều, chứng tỏ con thụ yêu đang quằn quại vật lộn với cái chết, không kéo dài sự sống được lâu hơn nữa. Thật sự trong tình cảnh này, tôi không có cách nào tìm ra viên thuốc ác quỷ. Trong cơn tuyệt vọng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vung kiếm chém tới tấp trong bụng nó. Bất cứ thứ gì tôi lờ mờ nhìn thấy được, những vụn vỏ cây bị thanh kiếm trong tay tôi chặt cho văng ra tứ tung thành vô số mảnh, nhưng không thấy có thứ gì bất thường. Đột nhiên, một vật màu đỏ giống như viên thuốc rơi xuống, sau khi rơi vào bể máu liền nổi lên. Đây là viên thuốc ác quỷ sao? Tôi chới với trong bể máu, cố bơi nhanh tới. Khi nắm được thứ màu đỏ đó trong tay, chuẩn bị phá hủy nó, thì con thụ yêu lại nổi điên lên, xoay mòng mòng, khiến toàn thân tôi rung lên bần bật. Máu trong bụng cây cuồn cuộn nhồi lên, nhấn xuống, nhấn cho tôi chìm nghiễm xuống tận đáy. Giữa lúc chới với, đột nhiên có thứ gì đó chui vào trong miệng tôi, xoáy đều cùng với máu trong cổ họng, lò khò như cái phiểu, rồi chui tọt vào trong dạ dày. Tôi lập tức cảm thấy nôn nao khó chịu, tự hỏi không biết mình đã nuốt trúng cái thứ quái quỷ gì vô bụng rồi. Nhưng tình cảnh hiện tại cũng không quản được nhiều như thế, tôi vội vàng bám vào lớp vỏ cây dưới đáy, cố bơi qua bể máu tìm đường chui ra khỏi miệng con thụ yêu. Quái lạ, vừa rồi rõ ràng đã tìm được viên thuốc ác quỷ, bây giờ lại không thấy đâu nữa. Đúng là quá lạ mà. Tôi lần mò trong vô vọng, nhưng vẫn không thấy gì. Lúc này một đám đất cát ùng ùng từ bên ngoài cuốn nhanh vào, cuốn lấy cả người tôi trôi theo ra ngoài. Nhưng vì chưa tìm được viên thuốc ác quỷ để phá hủy hoàn toàn con thụ yêu, tôi muốn cố thêm một chút nữa, nên vẫn cố nhướng đôi mắt cộm đầy cát đất cây xè đỏ lồm lên, cố bám trụ lại, tiếp tục lặn ngụp mà tìm. Con thụ yêu sắp nổ tan xác rồi, mau ra đây đi. Sư trụ trì hét lên, liều mạng tới gần con thụ yêu, chọc thẳng thanh thiền trượng vào cái miệng khổng lồ của nó, để tôi bám vào đó, rồi lập tức kéo lôi tôi ra ngoài. Khoan đã, trụ trì à, viên thuốc ác quỷ không có Nhưng chưa Tôi còn chưa nói xong đã bị sư trụ trì kéo ra. Ra ngoài rồi mới thấy thân cành lá, gốc rễ của con thụ yêu, tất cả các bộ phận đều đã bị dập nát. Phần lớn cành và rễ đều bị chặt đứt đi. Thân thể con thụ yêu không ngừng vặn vẹo. Liền sau đó có một cổ khí tức khủng khiếp bộc phát ra ngoài, chuẩn bị bùng nổ. Sư trụ trì khua tay thật nhanh, báo hiệu nguy hiểm. Nè, tất cả mau lui ra. Biết con thụ yêu sắp nổ tung, tôi cũng vội vàng chạy ra xa. Vừa chạy được chừng chục bước thì sau lưng thình lình nổ vang lên, ầm ầm long trời lở đất, rung chuyển núi non. Một cổ yêu lực bộc phát, hắc quang xông thẳng lên trời. Những tu sĩ còn chưa chạy được xa lập tức bị bắn lên trời, rơi xuống đất chỉ còn những vụn máu thịt tơi tả. Đợi khi mọi thứ lắng xuống, tôi từ dưới đất lồm cồm đứng dậy, nhìn cành lá bị xé tung ra thành muôn vàng mảnh nhỏ, dập nát thảm hại, nằm la liệt trên đất, cũng phần nào an tâm. Thụ yêu chết và tôi vẫn còn sống, coi như nhiệm vụ đã thành công. Tuy vẫn chưa tìm được và phá hủy triệt để viên thuốc ác quỷ, nhưng tôi chắc viên thuốc ấy cũng đã nổ tung trong cái vụ nổ vừa rồi, cho nên mới tới gần hơn xem xét những phần còn lại của con thụ yêu. Hình dáng ban đầu của nó hóa ra là một cây thông. Tôi lật trở chân thân con thụ yêu thử tìm kiếm. Quả đúng như dự đoán, tìm thấy những hoa văn ma quái vằn vện trong lớp lỗi cây không hoàn chỉnh. Tôi ngồi xổm xuống quan sát kỹ hơn nữa thì phát hiện ra đó là một mẫu sâm sinh tử. Cũng giống như hồng liên yêu, cũng có hoa văn ma quái, và mẫu sâm sinh tử cũng lại là một viên thuốc ác quỷ. Tuy mọi việc vẫn nằm trong dự đoán, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi đó lại là một viên thuốc ác quỷ khác. Cứ nghĩ tới việc có một bậc thầy sâm sinh tử nào đó thuận tay xăm lên hoa cỏ cây cối những viên thuốc ác quỷ, và sau đó bùm một cái chúng trở thành quái yêu, quả thực vô cùng đáng sợ. Vừa nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai? Kỹ năng phải khủng khiếp tới mức nào mới biến hóa ra được những tạo vật kinh khủng tới mức này, chỉ bằng một hình xăm sinh tử? Tôi thật không dám tưởng tượng, cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Hình vẽ ma quái trên phần thân thể còn sót lại của con thụ yêu khiến cho tôi bần thần, ngồi bất động tại chỗ như pho tượng, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Vẫn biết hình xăm sinh tử công năng vô cùng diệu kỳ, tinh diệu, biến ảo không lường, nhưng thứ này thực sự quá quỷ dị, khiến cho tôi nhất thời không thể tiếp nhận được. Càng cảm thấy tò mò hiếu kỳ hơn nữa về bàn tay tài hoa của bậc thầy nào đó đã tạo ra những hình xăm này. Và những con quái yêu mà người đó tạo ra rốt cuộc còn bao nhiêu? Chúng là gì? Và sức mạnh như thế nào? Thật vô cùng hiếu kỳ muốn biết. À, mọi người không sao chứ? Nè, anh có bị thương ở đâu hay không? Còn cậu nữa, cậu vẫn ổn chứ hả? Thật cảm ơn mọi người đã ra tay diệt trừ con yêu thủ. Chúc mừng, chúc mừng. Lời nói oan oan của Hạ Nguyên bỗng nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cái thằng giả tạo này, sao tất cả còn có thể mặc vậy, giả vờ quan tâm đến chúng tôi sao? Đúng là thối tha không chịu nổi. Tôi đá điểu. Cắt đi, đừng có diễn nữa. Không có ai đây trả tiền cách xe đâu. Một tu sĩ không chịu nổi bộ mặt giả tạo của hắn, cũng bức xúc lên tiếng hỏi ngược lại. Nhìn thử xem, chúng ta có giống đàn ổn hay không? Mở mắt ra mà nhìn đi, nhìn cho rõ vào. Xác chết khắp nơi, đều là máu thịt của đồng môn chúng tôi đó. Chúc mừng cái gì? Tôi nhẩm đếm. Hiện giờ sư trụ trì cộng với các đệ tử còn lại chưa tới 10 đầu người, có thể nói thương vong rất nặng. Mà nguyên nhân chính gây ra tất cả những chuyện này không ai khác, chính là thằng khốn Hạ Nguyên. Chính cái thằng tiểu nhân đó đề nghị hợp tác cùng với các tu sĩ chung tay diệt trừ con thụ yêu, trừ hại cho nhân gian. Nhưng cuối cùng lại đứng ngoài cuộc chiến, nhìn mấy chục mạng người chết thảm thương mà không mảy may động tay góp sức. Nếu như vừa rồi có nhóm ấy giúp một tay, thì có lẽ đã không có nhiều người chết đến như vậy. Người nào người nấy đều chỉ tay công kích, mắng chửi hắn ta là thằng đạo đức giả, cũng đáng đời hắn lắm. Nhưng loại tiểu nhân hạ tiện như Hạ Nguyên có bị cả thiên hạ mắng chửi cũng không bớt mặt dày trơ trẽn đi được. Huống gì đây đều là tu sĩ, có thể nói nặng được đến mức nào đâu chứ. Chuyện này cũng đâu thể trách tôi được. Thấy các vị hô dàn trận, tôi đâu có dám xông vào. Sợ xông vô á, lỡ đâu xảy ra sai sót gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Các vị thấy có đúng hay không? Ai cũng ngờ đâu trận thế là dở tới mức đó, chưa gì đã chạy tán loạn nhau mở tổ rồi. Hạ Nguyên bên mặt nói, giọng điệu quả nhiên không có chút hối lỗi nào, ngược lại còn trơ tráo đổ lỗi cho người khác, đúng là không biết xấu hổ. A-di-đà-phật, các đệ tử mau quay về chỗ trú ẩn rồi. Sư trụ trì mặc kệ hắn ta đứng đó khua môi múa mép, ra hiệu cho các tu sĩ đưa những đệ tử còn sống về khu liều trại dựng lên ở gần đó. Thằng chuột khiêu khích: "À, mấy thằng đầu trọc, chúng mày coi khinh bọn ông hả? Đã không có năng lực thì đừng có bày đặt học theo Phật tổ ra oai vũ độ chúng sinh nha." Thằng gấu cũng không vừa, giở giọng hăm dọa: "Còn chưa tới chục thằng mà phách lối sao? Đợi đó, đợi xem ông có giết sạch lũ chúng mày hay không." Người đệ tử thứ ba của sư trụ trì tức giận cởi phăng lớp áo tu hành, bước sang một bên, ưỡn ngực bước tới trước. "Đúng là lớn họng mà. Thằng nào vừa mới lớn lối đó, bước ra đây đấu tài độ với tao." Sư trụ trì lắc cây thiền trường, những vòng kim loại va vào nhau kêu lên len keng. Các tu sĩ khác mặt mũi cũng hầm hầm tỏ vẻ bất bình, ai nấy đều cởi phăng áo theo, sẵn sàng cùng hợp sức đánh cho bọn hạ tiện đó một trận, để chúng nó sau này còn biết người biết ta. Cứ nghĩ lần này đánh nhau to rồi, không ngờ Hạ Nguyên lại mắng: "Nè, mấy thằng nhãi nhép chúng mày, làm sao so được với các vị đây?" Rồi nháy mắt với mấy thằng kia: "Mau đi thôi." Xong lại cười cười, xua tay nói với các tu sĩ: "Sư trụ trì, các vị bảo trọng." Đệ tử thứ ba cùng các vị đệ tử khác bỗng dưng bị sỉ nhục, không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Giống dĩ muốn xông lên làm cho ra lẽ, nhưng sư trụ trì lắc đầu. Tất cả nhìn đám người Hạ Nguyên khinh miệt, mỗi người phun một bãi nước bọt, rồi lại mặc áo vào, tiếp tục đưa những tu sĩ bị thương về chỗ trú ẩn. Bọn kia cũng nín nhịn, đứng từ xa trừng mắt nhìn, rồi xoay lưng tính cùng Hạ Nguyên trời đi. Chỉ có Bạch Trà cứ đứng tại chỗ nhìn tôi xấu hổ, không biết phải nói gì. Cuối cùng mới lý nhí lên tiếng: "Trụ trì, các vị tu sĩ, anh Hổ à, tôi thật sự xin lỗi. Hạ Nguyên đang có bệnh trong người, sức khỏe rất là yếu, không thể tham gia cùng mọi người tiêu diệt thù yêu được. Phần cũng vì lo cho tôi, không muốn tôi gặp nguy hiểm, cho nên anh ấy mới..." Sư trụ trì đưa tay ra hiệu không cần nói nữa, ông ấy không muốn nghe. Còn đệ tử thứ ba của ông ấy thì nhịn không được buông ra một câu: "Nữ thí chủ không cần phải tìm lời lẽ bào chữa cho loại người đó. Xem cô đi, thật khổ cho cô đó, vậy sao phải chịu đựng biết bao nhiêu. Mời cô đi cho." Tôi xin lỗi." Khi các tu sĩ đều quay lưng bỏ đi, chỉ còn mỗi tôi đứng đó, Bạch Trà lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi, vì khi nãy đã đứng yên nhìn tôi một mình đi vào địa ngục mà không thể làm gì. Cất giọng lý nhí gọi: "Anh Hổ à." "Tôi không trách cô đâu." Tôi nói, Bạch Trà đưa mắt nhìn Hạ Nguyên: "Vậy anh có trách anh ấy hay không?" "Không." Thật sao?" Bạch Trà tỏ ý vui mừng. Tôi nghiêm túc gật đầu, tỏ ý tôi cũng không nói dối. Có những chuyện nhất định phải nói, Bạch Trà về sau cũng sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. "Anh đây rồi, còn những người khác đâu rồi?" "Chúng tôi bị lạc nhau trong sương mù. Tôi không có pháp lực hay bùa phép gì hộ thân cả. tạm thời có thể đi cùng với nhóm của cô hay không, cho tới khi tìm thấy mọi người. Bạch Trà lập tức đồng ý ngay. À, vậy cũng được, dù sao anh lên đây cũng để tìm người, mục đích khác với nhóm chúng tôi, cũng không phải là đối thủ. Nhưng khi Hạ Nguyên nghe Bạch Trà nói muốn đưa tôi đi cùng thì hắn lập tức từ chối. Cái gì? Em có giỡn chơi hay không vậy? À, anh Hổ lên đây tìm người mà, không phải đối thủ cạnh tranh bí thuật trường sinh. Để anh ấy đi chung thì có vấn đề gì đâu chứ. Một mình anh ấy ở trên này, một chút pháp lực cũng không có. Ngoài kia bao nhiêu là yêu ma quỷ quái như vậy, rất là nguy hiểm. Chỉ đi cùng chúng ta đến khi tìm được anh Sâm thì thôi mà. Anh đồng ý đi, có được hay không? Không được, đội của chúng ta tuyệt đối không thể để người ngoài đi cùng được. Cô ma mới biết anh ta lên đây chỉ là đang tìm người, hay là có mục đích gì khác. Làm gì có ai điên khùng tới nỗi mạo hiểm cái tính mạng lên đây chỉ để tìm người. Sao em dễ tin người quá vậy? Bạch Trà lập tức có chút tức giận. Vừa rồi đã có một nút thắt lớn trong lòng chưa buông xuống được, bây giờ lại thấy Hạ Nguyên kiên quyết từ chối tôi như vậy thì sa sầm nét mặt nói: Thôi vậy anh đi đi, em sẽ đi với anh Hổ cho tới khi nào tìm được anh Sâm. Hạ Nguyên không ngốc, nếu như vì tôi mà cãi nhau với Bạch Trà thì chỉ anh ta mới là người chịu thiệt. Nên ngay khi Bạch Trà tỏ ý giận dỗi, anh ta liền kéo tay cô lại, dịu giọng nói: Thôi được rồi, đừng giận mà, anh sẽ đi theo em, đều chịu theo ý mình hết, được chưa? So với Thanh Trà, Bạch Trà quả là một đứa nhỏ đơn thuần, vừa được dỗ dành liền có thể vui vẻ lại ngay, như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Hạ Nguyên ôm Bạch Trà dỗ dành, ánh mắt nhìn tôi khiêu khích, như thể muốn hăm dọa tôi. Dám chống lại tao thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cứ tự đắc ý đi, rồi có ngày tôi sẽ lột mặt nạ của hắn ta ra cho Bạch Trà nhìn thấy. Nhưng bây giờ phải nhanh chóng tìm lại được đội của mình trước đã. Bọn khốn này đều là những người có năng lực và vô cùng hiểm ác, một mình tôi không thể đối phó, nhất định phải bảo vệ được Bạch Trà cho tới lúc đó. Sau khi trà trộn vào nhóm người của Hạ Nguyên, tôi đi theo bọn họ trở về lều. Lều của các tu sĩ cách đó không xa, nhưng hai bên từ bằng hữu mới kết giao giờ đã trở mặt thành thù. Lúc này Hạ Nguyên đột nhiên nói với Bạch Trà: Cứ để anh Hậu nằm ở lều của em đi, em sang ở với anh. Bạch Trà có chút ngượng ngùng, vẫn còn chưa đồng ý thì Hạ Nguyên đã nắm tay cô đứng lên. Tôi vội vàng kéo tay cô ghì lại cho nói: Không cần đâu, cũng gần rạng sáng rồi, tôi đâu mà không được, ở cùng lều với anh cũng được mà. Tôi không quen ở chung với người khác. Không sao, thế thì anh cứ nằm một mình đi, tôi nằm với ông nào trong nhóm cũng được mà, dễ thôi. Ba thằng này nằm chung lều chật lắm rồi. Không sao, chật cỡ nào cũng nằm được hết, cứ vậy đi. Vậy anh Hổ chịu khó nằm chung lều với mấy anh đây đi, em đi trước. Bạch Trà nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, trở về lều của mình. Nè Bạch Trà, hay là sang lều của anh nằm đi, anh ấy là khách mà, nằm chen chút vậy sao tiện. Hạ Nguyên vội vàng níu kéo, nhưng Bạch Trà chỉ cười cười lắc đầu. Hắn bực tức chăm ngồi, ba thằng còn lại liền vây lấy tôi. Cái thằng nhãi này, mày thích phá tao đúng không? Anh nôn nóng cái gì? Bạch Trà sớm muộn gì cũng là người của anh, không lẽ anh muốn lần đầu tiên của con gái nhà người ta đó lại xảy ra chỗ không được lãng mạn vậy sao? Hạ Nguyên nghe xong thì bừng bừng lửa giận, túm lấy cổ áo tôi hung ác nói: Không tới lượt thứ rác rưởi như mày dạy đời. Bạch Trà là người của tao, tao muốn lúc nào ở đâu thì phải chiều tao tới đó. Mày còn dám phá đám lần nữa, coi chừng tao khâu cái miệng của mày lại đó. Nè, bây giờ anh muốn thì cứ đi đi, người ta trong liệu kia mà, vào làm liền đi chứ, đâu có ai dám phá đám gì. Tôi càng cợt nhã, cái thằng đó càng tức giận, gằn giọng nói: Mày nhìn cái đám đầu trọc kia mà làm gương, cỡ đó còn bị tao chơi cho một chú, còn chưa tới chục người, thì cái mạng của mày là cái thá gì? Mày cứ đợi đó, chống mắt lên mà xem tao xử mày như thế nào. Tôi hất tay thằng khốn ra, nói nhỏ: Sao hả? Giả tạo không nổi nữa hả? Muốn giết tao rồi sao? Muốn giết tao thì cứ thử xem. Còn nữa, mày dám động tới một sợi tóc của Bạch Trà, động vào tay nào tao chặt đứt tay đó đó. Tụi bay nghe thằng nhãi con này nói chưa? Ôi tao sợ quá. Tao cứ động vào đó, xem mày làm gì được tao. Cái loại vô dụng như mày á, có chết mất xác cũng không ai biết. Cứ ở đó mà mạnh miệng đi, không còn sống được lâu nữa đâu. Hạ Nguyên cười nhạo, cho cùng ba thằng kia bỏ về lều. Một lúc sau tôi đột nhiên nghe thấy Hạ Nguyên nói: Ngay trong tối nay làm thịt thằng nhãi đó, có mấy thằng đầu trọc bên kia nữa, giết hết chúng nó cho tao, không để thằng nào sống sót, rõ chưa? Khi Hạ Nguyên căn dặn ba thằng kia, chẳng hiểu sao chúng nó bàn bạc ở trong liều kính, mà ở ngoài này tôi nghe rõ mồn một, giọng nói vẫn không hề trầm xuống. Hay chúng nó cố ý nói lớn để cho tôi nghe được chứ? Xong xuôi, ba thằng kia trở ra, không quay về liều mà lẳng lặng ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Không lẽ mấy thằng này sẽ ra tay giết tôi và giết sạch các tu sĩ ngay trong đêm nay, đúng như lời chúng nó bàn bạc vừa rồi? Thằng khốn Hạ Nguyên này đúng là nham hiểm, cười cười nói nói cho yên chuyện, để đến khi đối thủ không đề phòng mới thình lình tấn công, đúng là tiểu nhân. Không được, tôi phải mau mau đi thông báo với sư trụ trì. Thằng Hạ Nguyên này ngạo mạn đến mức dám ngang nhiên nói cho tôi nghe, chứng tỏ hắn không xem ai ra gì. Chắc chắn phải có mưu mù gì đó khác. Lều trại của các tu sĩ cách đó không xa, tôi vội vàng tới đó nói với bọn họ về việc đêm nay nhóm của Hạ Nguyên sẽ tấn công. Nhưng cả sư trụ trì và các đệ tử của ông ta đều không coi trọng vấn đề này. Tất cả đều cho rằng nhóm của Hạ Nguyên tuy người nào cũng có thực lực, nhưng bọn họ cũng là võ tăng trải qua rèn luyện cực khổ, có kim thân hộ thể. Cho dù hôm nay có thương vong, chết không ít người, nhưng chỉ ba thằng trong nhóm của Hạ Nguyên mà muốn nhân cơ hội thừa cơ đánh lén giết hết tất cả bọn họ thì chỉ là vọng tưởng. Tôi nghe nói cũng thấy yên tâm phần nào. Vậy thì bây giờ chỉ còn tôi phải tự giữ lấy thân mình mà thôi. Dù sao thì một mình đối phó với ba tên cùng một lúc cũng có chút nguy hiểm. Tôi dậy liều của Hạ Nguyên ở cạnh Bạch Trà, nên tôi sẽ ngủ cạnh liều của anh ta, để tiện theo dõi nhất cử nhất động của tên này. Loại người như hắn, để đạt được mục đích sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tôi khoanh tay trước ngực, nằm yên trong liều định tâm, không dám ngủ, chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một lát. Vật lộn với con thù yêu suốt cả buổi trời, bây giờ đặt lưng xuống mới thấy rêm rêm đau nhức, đặc biệt là ở phần ngực, cái chỗ bị gốc rễ của con thù yêu quất vào, cứ thấy đau âm ỉ, cứ động nhẹ cũng thấy nhói lên, đôi khi không thở được, có muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Lúc ở trong bụng của thù yêu, không rõ đã nuốt phải thứ gì, mà từ lúc đó tới giờ cứ thấy bụng dạ sôi lên ùng ục, khó chịu vô cùng. Đôi khi hai chân cứ thấy rung lên nhẹ nhẹ, nhưng chỉ rung một lúc rồi lại bình thường. Khoảng nửa tiếng sau, chợt nghe thấy có tiếng người đập vào cửa lều. Tôi vội bật dậy hỏi: Ai đó? Người đó không nói mà cứ cào móng tay lên mái lều, tạo ra âm thanh vô cùng khó chịu. Tôi rón rén mở khóa lều thì một người bê bết máu đột nhiên ngã ập vào trong. Nhìn kỹ thì hóa ra là một tu sĩ còn rất nhỏ tuổi. Lúc này sư nhỏ người bê bết máu đang hấp hối, mới nắm lấy tay tôi khó nhọc nói: Cứu, đi cứu với. Thí chủ, bọn người đó đã thu hút rất nhiều yêu ma quỷ quái trong cấm địa tới, sư phụ không thể chống đỡ nổi, xin hãy giúp chúng tôi. Còn chưa nói hết câu thì sư nhỏ đã chết. Sư trụ trì đã tính toán sai. Đám người của Hạ Nguyên tuy không có năng lực giết chết hết tất cả thầy trò bọn họ, nhưng nếu chúng dở trò dẫn dụ yêu ma quỷ quái khắp khu cấm địa tới thì tình hình lúc này lại khác. Yêu lực khủng khiếp của chúng trong giây lát có thể càn quét gần chục võ tăng, không còn một manh giáp. Dẫu có kim thân hộ thể cũng thế mà thôi. Thật quá quỷ quyệt rồi. Cái thằng Hạ Nguyên này đúng là cầm thú mà. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Trong khi liệu trại của các tu sĩ rất gần đây, không sợ đám yêu ma quỷ quái đó cũng đánh hơi tới hắn hay sao? Làm thế không phải quá mạo hiểm à? Tôi có nên đi cứu họ hay không? Ngay cả sư trụ trì và các võ tăng hợp lại cũng không đối phó nổi. Với thực lực của tôi hiện giờ, liệu tôi đi có giúp ích được gì hay không? Nhưng nếu thấy chết mà không cứu thì tôi đây sẽ dây dứt cả đời. Nên thôi, quên đi. Cứ đi thử xem như thế nào, cứu được người nào đỡ người đó. Tôi cầm kiếm đồng xu ra khỏi lều, ghé mắt nhìn vào thì thấy Bạch Trà vẫn đang ổn, vẫn đang ngủ trong lều. Hạ Nguyên cũng ở yên trong lều của mình, không rời khỏi. Tôi thấy hắn ta đang nằm nhịp chân đắc thắng, có vẻ như đã biết chuyện gì xảy ra bên phía các tu sĩ. Còn Hạ Hy nói một mình: nếu như mày ngoan ngoãn ở yên trong lều, có Bạch Trà còn khó ra tay một chút. Coi như tạm thời giữ lại cái mạng chó của mày. Nhưng nếu mày muốn ra quay làm anh hùng thì có chết cũng đừng trách sao tao độc ác. Cái loại cặn bã như mày, thế nào cũng có ngày gặp quả báo thôi. Tôi cào nhau chạy nhanh về phía liệu của các tu sĩ. Vừa chạy tới gần đã ngửi thấy mùi máu tanh. Hiện ra trước mắt tôi là những căn lều đã bị dần cho tơi tả, dập nát. Nhưng kỳ lạ là mọi thứ vô cùng yên tĩnh, không có cảnh ồn ào đánh giết giống như tôi tưởng tượng. Tất cả đều im lìm. Tôi cứ nghĩ sẽ phải nghe thấy tiếng la hét kêu cứu trần trời, nhưng không, không có bất kỳ âm thanh nào. Không lẽ tất cả mọi người đều đã chết, tôi tới trễ rồi hay sao? Quang cảnh càng lạ thường, tôi càng thận trọng, không dám trực tiếp xuất đầu lộ diện, mà ngồi xổm xuống ngay lập tức, che khuất nửa thân người trong bóng tối, chậm rãi tiến đến. Khi đến gần hơn, phát hiện trên mặt đất có vài cái xác. Đó là xác của các tu sĩ. Nhưng tôi nhìn xác nào cũng không có mặt, không biết da mặt đã bị thứ gì lột đi mất. Có xác trên ngực bị thủng một lỗ lớn, máu vẫn tứa ra không ngừng, chứng tỏ chỉ vừa mới chết thôi. Người thì mất đầu, người thì tay chân đều không thấy đâu, giống như bị thứ gì đó cắn đứt, rất đáng sợ. Nhìn xác chết tôi không khỏi trùng mình. Những người này chết thật quá thảm thương. Đám yêu ma quỷ quái trong khu cấm địa bị thu hút tới, thử hỏi phải kinh khủng tới mức độ nào mới ra tay tàn sát dã man như thế này. Thật quá kinh hoàng. Bởi vì bí thuật trường sinh mà đến đây, để rồi tất cả đều chết thảm đến như vậy. Không biết trong những giây phút cuối cùng trước khi chết, liệu bọn họ có hối hận hay không. Tôi liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy thi thể của sư trụ trì và người đệ tử thứ ba đâu. Có khi nào hai người họ vẫn còn sống hay không? Còn một người thì cứu một người, nhưng cũng phải cẩn thận, không thể khinh suất để bọn yêu ma quỷ quái phát hiện ra. Không rõ sau khi giết người, chúng nó đã bỏ đi hết hay chưa. Hạ Nguyên và những thằng kia thật không phải người, thật sự đã làm ra những chuyện tàn nhẫn tới mức này. Dùng thủ đoạn mượn dao giết người, mượn tài đám yêu ma quỷ quái giết sạch những tu sĩ ở đây. Tôi khẽ chạm vào thành liều, nép mình sát vào, cẩn thận tìm từ liều này sang liều khác, hy vọng kịp cứu được sư trụ trì và người đệ tử thứ ba của ông. Nhưng liều nào cũng toàn là máu, mở ra chỉ thấy có xác chết bên trong. Thật khốn nạn. Không biết những người chết oan ức, rồi hồn có thành ma quỷ quay về siết cổ bọn nó hay không. Nhìn bọn họ chết thảm thương quá, thật sự không đành lòng. Tôi tìm khắp các liều rất lâu, nhìn kỹ từng xác chết, cũng không thấy sư trụ trì đâu. Đến khi tìm được thì thấy sư đang hấp hối, da mặt cũng bị lột mất. Nhưng nhờ pháp lực cao nên sư vẫn còn cầm cự được tới tận lúc này. Sư trụ trì, ông thế nào rồi? Tôi vội vàng đỡ sư ngồi dậy, vì ông ấy không có mặt mũi, ngay cả da trên mặt cũng bị lột mất đi. nên tôi không biết liệu ông ấy có còn nói được hay không. Giúp tôi chơi. Bàn tay đẫm máu của sư trụ trì đột nhiên giữ chặt lấy tôi. May quá, ông ta vẫn có thể nói được, nhưng giọng nói phát ra từ sâu trong cổ họng chứ không phải là miệng. Tôi hỏi nhanh, tôi giúp được gì không? Giúp tôi báo thù bọn người đó. Sư trụ trì trong cơn hấp hối, thân thể khẽ rung lên, nhưng vì không có khuôn mặt nên tôi không thể nhìn ra được biểu cảm hiện giờ cô mấy là đang đau đớn hay đang căm phẫn tột cùng. Chỉ thấy hai hàng nước mắt chảy dài lăn xuống tay tôi nóng hổi. Có lẽ giờ phút này đây, sư trụ trì đang rất hối hận. Xin lão bình tử ở đời, sống chết tựa như án mây bay. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Sư trụ trì nghe tôi đồng ý giúp ông trả thù thì thân thể đột nhiên cứng ngắc. Tôi lay gọi mấy lần nhưng ông ấy không có phản ứng gì nữa, đã sớm chết cứng ngắc rồi. Không ngờ một tu sĩ có pháp lực mạnh tới như vậy lại phải chết ở đây. Trường sinh bí thuật cũng thật giỏi dẫn dụ con người ta tới nơi gọi là cấm địa. Yêu ma quỷ quái cũng thật sự quá lợi hại. Sư trụ trì đã chết, vẫn còn có đệ tử thứ ba của ông. Tôi nhất định phải tìm. Dù nguy hiểm như thế nào thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có lẽ anh ta vẫn còn sống. Chỉ cần còn một người sống sót, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Trong liệu đã tìm khắp rồi nhưng vẫn không thấy. Tôi đi vòng ra xung quanh xa hơn một chút. Tới dưới gốc cây lớn thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó chính là đệ tử thứ ba của sư trụ trì. Anh ta ngồi xổm trên đất. Tôi nhìn từ phía sau lưng, thấy hình như toàn thân anh ta đều đang phát run lên. Anh à, anh có phải đệ tử của sư trụ trì không? Tôi thì thào. Nghe thấy tôi, người đó liền trùng mình mấy cái, như thể đang phản ứng lại rất mạnh với giọng nói của tôi. Biết chính là người mình cần tìm rồi, tôi vội chạy đến. Nhưng anh ấy đột ngột quay lại rồi hét lên, Đừng qua đây. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, tôi lập tức choáng váng, toàn thân bất động, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Người này đúng là đệ tử thứ ba của sư trụ trì rồi. Nhưng anh ta sao lại có răng nanh, mặt xanh nanh vàng, cặp nanh dài phát ra tia sáng trắng lạnh lẽo trong bóng tối. Cổ có lông mao mọc dài, móng tay khòm nhọn như móc câu. Đây chẳng phải là một thây ma hay sao? Tôi liếc nhìn cổ anh ta, quả nhiên có hai lỗ máu. Anh bị cương thi cắn hay sao? Con cương thi đó đâu rồi? Tôi hoảng hốt nhìn quanh. Một con cương thi có thể cắn được anh ta thì phải ở trình độ nào chứ? Anh ta cầu khẩn, Xin cậu đừng tới đây. Mà cậu phải mau lại đây chứ, mau giết tôi đi. Nếu không tôi sẽ trở thành cương thi giết hại người khác. Xin cậu làm ơn giết tôi đi. Nhưng cứ anh ta tiến lên một bước, tôi lại lùi một bước. Tôi cự tuyệt, Không được đâu, tôi không thể giết anh được. Bị cương thi cắn có thể dùng gạo nếp chữa được độc thi kia mà, không cần phải chết đâu. Anh ta cười gượng, lắc đầu nói, con cương thi này rất mạnh, độc thi của nó không giải được đâu. Cậu phải nhanh lên, không còn thời gian nữa rồi. Nếu cậu không giết tôi thì khi thi biến đổi hoàn toàn, tôi cũng sẽ giết cậu. Nói đoạn, anh ta run rẩy chỉ vào thanh kiếm đồng xu. Giết tôi bằng thanh kiếm đó, từ trước ngực đâm xuyên qua tim. Mau làm đi, đừng chần chừ thêm nữa. Quá mạnh sao? Mạnh đến mức nào chứ? Đến gạo nếp cũng không thể giải được độc thi hay sao? Xưa nay chỉ cần là chất độc từ tử thi ám nhập vào trong cơ thể thì cứ dùng gạo nếp đắp trực tiếp lên vết mưng mủ hoặc ngâm mình trong nước gạo nếp là có thể giải trừ được hết thi độc. Tùy vào lượng độc xâm nhập mà chữa trị từ vài ngày đến vài tuần. Thi độc không giải được thì chỉ có loại cương thi tu luyện trên vạn năm. Không, không được đâu, tôi không làm được. Tôi vẫn cứ xua tay, lắc đầu từ chối. Nhưng lúc này, anh ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, vặn cổ răng rắc, há miệng ra cười toe toét, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, giơ thẳng móng vuốt lao về phía tôi, tốc độ vô cùng nhanh, hoàn toàn khác với những thây ma thông thường. Đa phần thây ma khi còn chưa biến đổi hết, tốc độ cũng không quá nhanh, thân thể cứng đờ, tay giơ cao ngang ngực, chủ yếu là nhảy. Nhưng anh ta lại có thể chạy, còn chạy rất nhanh, tốc độ thật không thể tin được. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta chụp cổ rồi. Nhưng bàn tay vừa chụp tới còn chưa siết chặt, đã đột ngột nới lỏng cổ tôi ra. Tay này chụp lấy tay kia, vùng vẫy dữ dội, như thể đang chống lại chính mình. Vì lúc này anh ta còn đang tỉnh táo, chưa hoàn toàn trở thành một cương thi. Anh ta gầm gừ trong cổ họng. Nghe đây, tôi không muốn cắn người, không muốn biến thành một con cương thi giết người. Mau giết tôi, nghe không? Giết tôi đi! Nói xong, vẻ mặt lại đột nhiên thay đổi, so với lúc nãy còn hung tợn hơn. Hai cái răng sáng loáng ghè vào cổ tôi mà cắn. Thật xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Không còn cách nào khác, tôi đành giương cao thanh kiếm lên, đâm thẳng một đường từ trước ngực xuyên qua tim, đúng như ý nguyện của anh ta. Người đệ tử thứ ba của sư trụ trì quả là một võ tăng kiên cường. Không chỉ có kim thân rắn chắc, mà ngay cả tinh thần cũng cứng cỏi khó ai bị kịp. Kiếm đâm xuyên qua tim mà không tỏ ra đau đớn, ngược lại còn mỉm cười nhìn tôi biết ơn, rồi an nhiên ngã xuống. Tôi sững sờ không nói được lời nào. Tuy không biết gì về người vừa ngã xuống trước mắt, nhưng anh ta chết thảm như vậy, tôi cũng không đành lòng. Không nỡ nhìn lâu, liền nhanh chóng đứng lên. Nhưng lúc này lại ngẩn ra, không biết mấy thằng khốn dẫn dụ yêu ma quỷ quái đến đây, giết hại gần chục mạng người lớn nhỏ, giờ đã đi hướng nào rồi. Nên đuổi theo chúng nó hay trở về lều xem bạch trại như thế nào. Đường lúc đang phân vân thì đột nhiên nghe một tiếng bịch lớn. Trước mắt thấy có một khối nặng trịch đen xì vừa từ trên cây phóng xuống đất. Tôi giật mình hét lớn. Ai đó? Nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, tôi thấy có một con chuột tinh gớm ghiếc, lông đen xì, to gần gấp đôi tôi. Đằng sau mông uống cong cái đuôi dài, to bè, trụi lũi, móc vào cành cây, trong bộ dạng vô cùng quái đản. Tôi cau mày, rút kiếm ra phòng thủ. Không ngờ lại gặp một con tinh thử ngũ sắc ở đây. Tinh thử ngũ sắc, hay còn gọi là chuột tinh ngũ sắc, râu trắng như tuyết, có bốn chân, mỗi bàn chân đều thừa ra thêm một móng, màu đen đặc, nặng khoảng 30 cân. Vốn là loài chuột đực thông thường, sống lâu năm, ăn được nhiều tinh khí mà hóa tinh, có khả năng thay hình đổi dạng, không sợ lửa cũng như các loại bùa chú, rất ham mê sắc dục, thường biến hình rồi lẻn vào những nhà có chồng đi vắng để vụng trộm. Chuột tinh ngũ sắc thấy tôi vung kiếm lên thì rung rung râu mép, gầm ghè, nhè hai cái răng cửa to nhọn sắc như răng cá mập, đuôi vểnh lên cao đập ầm ầm, xoáy đất cát tung mịt mù. Tôi để ý thấy khu vực làng mạc hoang sơ dưới chân núi, chuột cống to như con mèo, cắn đuôi nhau chạy thành đàn, tranh nhau kiếm miếng ăn. Con tinh thử này có lẽ không chịu nổi cảnh đói kém, nên đã trèo lên tới tận đây, gặm nhấm xác chết, trải qua hàng trăm năm, nuốt vào bụng không ít máu thịt người, dần dần hấp thụ tinh khí, hóa thành chuột tinh khổng lồ. Mình mẩy đen trùi trũi, vung vẫy chiếc đuôi lấp lánh ánh ngũ sắc, lớp gai đuôi sắc bén xếp đều tăm tắp như mái ngói, hung hãn quất mạnh tới. Cũng may là tôi kịp thời đưa kiếm lên chống đỡ, kiếm và đuôi chạm nhau tóe lửa ra. Ừ, không thể nào, sức người sao có thể lớn đến như vậy. Chuột tinh ngũ sắc trợn mắt kinh ngạc. Nếu là người bình thường, ước chừng ngay cả thanh kiếm và đầu người đều đã rơi xuống đất rồi. tên thử ngũ sắc lại kêu lên giận dữ, quật đuôi xuống tới tấp. Tôi gồng mình đưa kiếm lên chống đỡ, nhưng sức mạnh của con chuột tinh quá khủng khiếp, mỗi một cú đập xuống đều đẩy tôi lùi hơn chục bước. May mà có thanh kiếm đồng xu chắn giữa giảm bớt lực đi, không thì tôi đã bị nó đập cho nát nhừ như tương rồi. Con chuột tinh này thực lực không bằng con thụ yêu, quái cấp trung cũng chia ra nhiều mức độ. Thụ yêu gần đạt tới ngưỡng cao nhất, còn con tinh thử này ước tính chỉ cao hơn quái cấp thấp một chút, nhưng cũng không nên coi thường nó. Tôi thì hoàn toàn không có pháp lực, chỉ dựa vào kiếm đồng xu, có khi cũng không đánh thắng nó được. Đúng lúc này thì từ sau một thân cây, thấy bóng áo trắng lạ lạ bay ra, thuần khiết như sương sớm. Nếu không phải núi Yên Tử chỉ toàn yêu ma quỷ quái, tôi cứ ngỡ cô ta là tiên nữ giáng trần rồi. Tên đó đã ăn được viên thuốc ác quỷ của nhân viên thụ, không giết được đâu. Tinh tử ngũ sắc dừng đuôi lại, tì hí mắt nhìn người phụ nữ, nhe hàm răng vàng ệt ra cười tình, hai hàng tri mép trung lên. À, Bạch Liên đây mà, với yêu lực của cô em á, mà cũng dám leo lên tới tận vùng cấm địa này hay sao? Còn không đánh lại cô em Hồng Liên, lên đây không phải tự tìm chết hả? Không sợ anh đây nhai sống cô em sao? Chuột tinh nói xong thì liếm môi, như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái. Hồng Liên chết rồi. Bạch Liên ném ra một bông sen đỏ đã héo rũ, chính là đóa huyết liên đã bị lấy cắp mất trong hang động. Hóa ra cô ta cũng là hoa yêu yếu hơn, tạo ra loại xương màu trắng. Tuy tôi có yếu thật, nhưng muốn ăn thịt tôi thì anh cũng phải ra sức không ít đâu. Vùng cấm địa này không chỉ có người, mà còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái khác. Chúng nguy hiểm như thế nào thì tôi không cần nói anh cũng thừa biết. Một khi đã bị thương thì coi như kết thúc, thế nào cũng bị sâu xé. Tôi cũng chẳng có được bao nhiêu năm tu luyện, ăn thịt tôi để phải chết như thế thì cũng không đáng. Anh không dám mạo hiểm đâu, nên không phải dọa tôi. Bạch Liên nói đúng, từng lời như nói trúng tim đen con chuột tinh. Tuy tinh thử ngũ sắc là quái bậc trung cấp, nhưng ở mức độ thấp nhất, ma lực của nó so với Bạch Liên cũng không hơn bao nhiêu. Nếu phải chiến đấu, bởi vì thực lực giữa hai bên chênh lệch không lớn, cho dù thắng cuộc thì con chuột ngũ sắc vẫn sẽ bị thương, trở thành mồi cho những con khác, quả thật không đáng. Theo như lời Bạch Liên nói thì yêu ma quỷ quái ở Yên Tử vô cùng nguy hiểm, quái cấp cao sẽ ăn cả quái cấp thấp để nâng cao khả năng tu luyện và sức mạnh của chúng. Vậy cô em Bạch Liên mạo hiểm lên tới tận đây là vì tên này hay sao? Con chuột tinh chỉ tôi hỏi. Bạch Liên đáp: trước kia Yên Tử chỉ có yêu thú, bởi vì thực vật rất khó có thể luyện hóa được thành yêu. Nhưng sau đó mai nhờ có một ma đạo sư đã xăm lên chúng tôi những viên thuốc ác quỷ, dựa vào âm khí của núi Yên Tử không ngừng biến chuyển, ra sức luyện hóa mới có được như ngày hôm nay. Tôi đã nghe bọn họ nói chuyện trong hang động nên mới biết được người đó là một thợ xăm sinh tử đó. Đúng như dự đoán, Bạch Liên đã nghe trộm và lén lút lấy đi bông sen đỏ khi tất cả đã ngủ say. Chuyện này thì liên quan gì tới anh chứ? Thực vật luyện quá không cùng với hệ động vật, anh ăn cô em cũng có ích gì đâu. Nhưng con người thì khác nhiều đó. Con chuột tinh liếc tôi một cái sắc lẹm, như thể nó không hề có ý định để tôi đi. Lúc này Bạch Liên mới chỉ vào bông sen đỏ trên mặt đất mà nói: chân thân của Hồng Liên thành ra như thế này rồi, cũng không còn nhiều tác dụng nữa, nhưng ít nhiều cũng có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường sức mạnh trong các tầng luyện hóa. Anh cầm lấy đi, ngay cả viên thuốc ác quỷ của thụ yêu giờ cũng đang nằm trong người tên đó, và thân thể của hắn tất cả đều cho tinh thử nhà anh hết. Tôi chỉ muốn hắn xăm cho tôi một hình xăm sinh tử thôi, xong việc sẽ lập tức trả người. Con chuột tinh ban đầu có vẻ không quan tâm, nhưng vừa nghe đến viên thuốc ác quỷ của thụ yêu, hai mắt liền sáng lên. Đó là quái bậc trung cấp, ở cấp độ gần như cao nhất, làm sao không thèm thuồng cho được. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là lời Bạch Liên nói rằng viên thuốc ác quỷ của con thụ yêu đang nằm trong người tôi. Tôi suy nghĩ một chút, liền ngờ ngỡ nhớ ra, không lẽ thứ tôi vô tình nuốt phải trong bụng cây lại chính là viên thuốc ác quỷ của con yêu thụ. Chẳng trách thân thể tôi từ lúc đó bắt đầu có những biểu hiện rất kỳ quái, luôn cảm thấy như có thứ gì đó vô cùng khác thường đang diễn ra bên trong. Được rồi, vậy cô em giao viên thuốc ác quỷ cho anh, còn người thì cứ việc đem đi đi. Con chuột tinh cũng không giấu nỗi phấn khích, nói với Bạch Liên, chỉ cần có viên thuốc ác quỷ của thụ yêu đã có thể tăng lên rất nhiều ma lực, đâu còn cần đến chút mạng người nhỏ bé như tôi làm gì. Bạch Liên chỉ vào tôi nói, được rồi, tôi chỉ muốn người thôi, trao đổi. Một bên muốn tôi, một bên muốn có viên thuốc ác quỷ. Hai bên giống như đang chia sẻ chiến lợi phẩm. Nhưng tôi vẫn chưa chết, đâu có chuyện dễ dàng ăn chia như thế được. Chống lại cùng lúc hai con thì không thể rồi. Tình cảnh này chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy, tìm đường thoát thân. Trong lúc cả hai đang mất tập trung, tôi lập tức bỏ chạy thật nhanh. Hình như do tác dụng của viên thuốc ác quỷ mà tôi đã ăn phải, nên tốc độ và sức chịu đựng của tôi đều đã tăng hơn trước gấp 10 lần. Điều đó chứng tỏ viên thuốc ác quỷ cũng có tác dụng với con người, chỉ không biết liệu có bất kỳ tác hại nào hay không thôi. Nó chạy rồi, mau đuổi theo. Con chuột tinh hét lên báo động, liền sau đó nhảy ra giữa rừng cây, rầm rập đuổi theo tôi. Phía sau cùng là Bạch Liên yêu. Tốc độ hiện tại của tôi khá nhanh, nên cũng có cơ hội trốn thoát cao hơn. Đằng sau lưng trinh trích tiếng đuổi theo xé gió. Chạy được một đoạn thì bất chợt thấy phía trước có tiếng động, giống như tiếng thở dốc của vật gì đó, cùng với mùi hôi thối bốc ra cực kỳ nồng nặc. Mùi tử thi thối rữa khiến cho tôi phát ốm, muốn ôm bụng nôn mửa ngay tại chỗ, khiến tốc độ chạy cũng tự nhiên chậm lại. Con chuột tinh và Bạch Liên cũng như tôi khựng lại, mắt cứ nhìn chăm chăm về phía trước, không chạy đuổi theo nữa. Đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng động lớn phát ra, giống như có thứ gì đó đang tới gần đây, ầm ầm nhảy lên rồi lại hạ xuống. Thứ có thể tạo ra chấn động khiến cho cả ngọn núi rung chuyển như thế này, rốt cuộc phải có sức nặng tới cỡ nào? Là một con voi biết nhảy hay sao? Một âm thanh hừ kỳ quái đột ngột phát ra, cuốn theo mùi tử khí nồng nặc thổi tới, khiến tôi lập tức chùng chân đứng lại. Ngay cả Bạch Liên và con chuột tinh ngũ sắc cũng lưng chừng ở phía sau, không dám đuổi theo nữa. Ở phía trước, không biết rốt cuộc là con quái vật nào sẽ xuất hiện, tốt hơn hết vẫn nên thận trọng. Sau khoảng 10 giây thì thứ đó cuối cùng cũng xuất hiện. Hóa ra là một cương thi mặc áo giáp vàng, cao hơn 2 mét, mái tóc dài màu hung đỏ xõa tung ra, đôi bàn tay bọc giáp sắt, móng tay dài hơn 10 phân, vô cùng sắc bén, và hai cái răng nanh cực kỳ đáng sợ. Chết tiệt, là hồng mao cương thi, so với phi cương còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Trên người thi thể mọc ra những bộ lông dài màu hung đỏ, thân bọc kim giáp, mình đồng da sắt, đau thương bất nhập. Tu vi càng cao, hành động càng mẫn tiệp, thân thể càng đầy đặn, nhảy nhót như bay, kim giáp không sợ lửa, không sợ ánh dương quang, thậm chí có thể sở hữu trí óc gần như con người. Một khi tu vi đạt đến cảnh giới khai nhãn mở ra tâm trí thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Con tinh thử ngũ sắc tỏ ra sợ hãi vô cùng, lập tức lùi lại mấy bước. Không xong rồi, là một hồng mao cương thi, thứ này tu vi cũng phải 2000 năm đó. 2000 năm sau, đây phải là quái ở cấp độ nào chứ? Đệ tử thứ 3 của sư trụ trì không chống nổi cũng phải. Những người bị hồng mao cương thi cắn cũng không thể cứu chữa, chỉ có thể chờ đợi tới khi biến đổi trở thành cương thi. Tôi nhìn con cương thi lông đỏ phía trước, rồi lại nhìn hai con quái yêu đằng sau. Đằng trước có sói, đằng sau có hổ. Tình thế tiến thối lưỡng nan, chạy đường nào cũng chết. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của phần 2 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 7 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.